Ly Thiên Đại Thánh, quyển 3 chương 21 cứu giúp cùng chặn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Way Literature đứng trên đỉnh núi, Tôn Hằng đeo lôi vẫn đao sau lưng, nhìn chằm chằm vào cánh rừng hỗn loạn kia một lát sau, cơ thể của hắn lóe lên, chạy về phía chỗ con hắc quan kim điêu kia rơi xuống. Mặc dù đối với lần hành động của đám người Ngô đạo trưởng, Tôn Hằng cũng không đánh giá cao lắm. Nhưng trên thực tế, dựa vào thực lực của bọn họ thì khả năng gặp không may cũng không lớn. Nhưng nhìn tình hình lúc này, thì khả năng cao là bọn họ đã gặp bất trắc. Ngay cả con hắc quan kim điêu làm lá bài tẩy còn bị đánh rơi xuống, thì hoàn cảnh của những người khác sợ là đã xong. Tôn Hằng không có hảo cảm gì với đám người bọn họ cả. Nếu là người khác thì chắc chắn họ sẽ tránh đi, giả vờ như không thấy. Nhưng Tôn Hằng lại không như thế. Không bao lâu sau, hắn đã đi tới cánh rừng hỗn loạn kia. Vài gốc cây đại thụ bị lực lớn va chạm, gãy đôi tại chỗ. Một con chim sải cánh dài khoảng 3 trượng đang nằm sấp trên mặt đất liên tục kêu lên, giọng của nó yếu ớt càng lúc càng nhỏ. Trên lưng của nó có một lỗ máu to bằng quả đấm, máu tươi liên tục tuôn ra, chảy xuôi xuống đất. Nhìn vào tình hình này, thì nó đã bị một vật hình trụ đâm từ dưới đâm lên, thương thế như vậy, đã hết cứu nổi. Tôn Hằng lặng lẽ đứng bên cạnh con hắc quan kim điêu này, nhìn quét xung quanh, nhưng lại không thấy ai khác. Nhưng cảm giác của hắn mách bảo, nơi này vẫn còn một người. Thanh Ngọc đạo trưởng, Tôn Hằng nhẹ giọng nói, là ta Tôn Hằng, các ngươi gặp cái gì, tại sao lại thảm như vậy, Tôn Hằng, một giọng nói yếu ớt vang ra từ sau một cây đại thụ che trời. Cơ thể của Tôn Hằng lóe lên, đi tới bên cạnh. Hắn nhìn thấy Thanh Ngọc đạo nhân sắc mặt ảm đạm, đang hấp hối quanh người được một tầng sáng mỏng bao phủ, nằm dưới gốc cây đại thụ. Lúc này, hắn sớm đã không còn vẻ đạo cốt tiên phong như trước, cơ thể tê liệt ngã xuống mặt đất dường như không có lực động đậy nữa. Tôn Hằng tiếp lên một bước nhẹ nhàng nói, đạo trưởng, ngươi bị sao vậy? Ta không sao, Thanh Ngọc đạo nhân chậm rãi mở miệng nói, nhìn chằm chằm Tôn Hằng, hắn vừa mở miệng ra, thì tầng sáng bao quanh người của hắn sáng lên rõ rệt. Ngươi đừng tới đây, Tôn Hằng dừng bước hai tay ra hiệu, nói, đạo trưởng, ta cũng không có ác ý a. Thanh Ngọc đạo nhân gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Hằng, da mặt của hắn run rẩy hai cái, mới cười lớn. Là do ta phản ứng quá lớn. Hắn liếm liếm bờ môi, cố hết sức lấy ra một lọ đan dược, nói. Tôn Hằng, đây là hai viên nhất mạch đan, ngươi mang ta trở về Hoắc Sơn, ta sẽ đưa chúng cho ngươi. Hả, Tôn Hằng nhìn chằm chằm đối phương, đôi mắt lấp lánh, dừng một chút mới chậm rãi gật đầu, nói. Thanh Ngọc đạo trưởng khách khí rồi, nếu như vậy thì chúng ta quay về Hoắc Sơn thôi. Hắn chậm rãi tiến lên, Thanh Ngọc đạo nhân cũng thu hồi quầng sáng quanh người, như cái tay cầm đan dược của hắn, vẫn sáng lấp lánh như cũ. Hiển nhiên, hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Tôn Hằng. Nếu như Tôn Hằng có dị tâm, thì chắc chắn hắn sẽ phá nát đan dược, đây là cách uy hiếp cuối cùng của hắn. Đúng rồi, Tôn Hằng một tay ôm đối phương, không chú ý tới cánh tay phát sáng kia tùy ý hỏi thăm. Các ngươi gặp phải chuyện gì? Thực lực của các ngươi mạnh mẽ như vậy mà cũng rơi vào tình cảnh này sao? Thanh Ngọc đạo nhân nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói. Trong đó không chỉ có ma môn yêu nhân, còn có gian tế của Lương Quốc. Gian tế của Lương Quốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của Tôn Hằng ngưng tụ, không sai, Thanh Ngọc đạo nhân gật đầu mạnh một cái, nói. Hơn nữa tên Hắc Vân Thượng Nhân kia cũng không phải chỉ có tu vi luyện khí tầng 5, mà là một tên luyện khí hậu kỳ. Hành động lần này, ngoại trừ ta thì những người khác sợ. Sợ là đã gặp nạn hết rồi. Luyện khí tầng 7 là trở thành luyện khí hậu kỳ. Tu sĩ mạnh mẽ như vậy, toàn bộ Đông Dương Phủ cũng chỉ có lác đác mấy người. Vừa nói xong câu này, Thanh Ngọc đạo nhân nghĩ đến cái gì, vội vàng nói với Tôn Hằng. Chúng ta đi mau, lỡ như truy binh chạy tới, liền xong đời. Tuy tốc độ hắc quan kim điêu của hắn rất nhanh, nhưng vẫn không thể thoát khỏi đối phương. Tôn Hằng nghe vậy ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa rồi nói. Nếu như truy binh là một tên cao thủ luyện sát thân, thì chúng ta đã không kịp trốn rồi. A, Thanh Ngọc đạo nhân giật mình một cái, sắc mặt trắng xám, trong đôi mắt của hắn chỉ toàn tuyệt vọng. Hắn biết rõ ai đang truy sát mình, cho dù vị tiên thiên cao thủ nô bộc của hắn muốn kéo dài thời gian cho hắn chạy bị người kia xé thành hai mảnh. Mà bản thân hắn đã không còn thi triển được pháp thuật nữa. Về phần Tôn Hằng, trong mắt của Thanh Ngọc đạo nhân thì tên này còn chưa tới tiên thiên. Hơn nữa, lâm trận bỏ chạy nhát như chuột, xong đời rồi, hắn khó khăn ngẩng đầu, trong đôi mắt của hắn. Ở sườn núi phía xa xa, một bóng đen bay tới giống như tên nỏ vậy, bám vào cây cối trên núi, nhảy nhanh tới đây. người kia nghiêng người về phía trước chân đạo cây cối, mặt đất rung chuyển liên tục mà bản thân hắn thì dựa vào lực đẩy to lớn này bay vọt về phía trước. Thị lực của Tôn Hằng nhìn rõ hơn hắn nhiều. Thái độ của người kia rất kỳ lạ, dùng cả tay và chân để chạy giống như một con báo săn, hai tay của hắn nhún nhẹ, nhún chân một cái, cả người đã bay hơn 10 trượng. Sau lưng hắn, không khí liên tục nổ tung, sóng khí lật qua lật lại, cây cối đung đưa, rất kỳ lạ. Sát thân hiển lộ ra bên ngoài, càng gần, hai người cũng càng nhìn rõ. Quanh cơ thể người kia có bóng một con báo như ẩn như hiện. Không giống con vượn của Tôn Hằng, con báo của người này hiện ra ngoài cơ thể, người bình thường cũng có thể nhìn thấy. Đây chính là đem sát thân tu luyện tới cảnh giới nhất định mới có thể có tác dụng này. Cao thủ bực này, tương tự với tiên thiên cao thủ. Báo đốm đạp không khí chấn động phá vỡ cây cối, nhảy một cái bay hơn 10 trượng, mang theo một hơi thở ngoan lệ, điên cuồng nhào tới hai người bọn họ. Thanh Ngọc đạo nhân khẽ cắn răng, muốn liền mạng đánh cực một lần, nhưng mà hắn lại không ngờ tới cơ thể của mình nhẹ bổng, người đẩy bay về phía sau. Nội khí nhu hòa, dán vào bên cạnh một cây đại thụ, mới yên lặng tản đi. Mà trong sân, Tôn Hằng bình tĩnh rút lôi vẫn đao, đón lấy móng vuốt hung hãn kia vung đao chém ra. Cong, trường đao ra khỏi vỏ, thanh đao run rẩy, tiếng đao thư thả du dương, không nhanh không chậm giống như thái độ của Tôn Hằng vậy. Lưỡi đao sắc bén cứng rắn, có chống đỡ pháp khí, mà vị cao thủ kia đối mặt trực diện với đao này, cơ thể run nhẹ rồi siết chặt lập tức co rụt hai móng vuốt lại, khẽ bóp. Keng, móng tay sắc bén cào lên trường đao, mà cơ thể người kia co lại, giống như một con báo, hai chân mượn lực đạp phá không khí. Bành, hắn đá hai chân, tốc độ nhanh tới cực hạn, đá ra vô số sóng khí màu trắng, tiếng nổ không khí vang lên liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tin tưởng, coi như là một tấm thép, một tảng đá lớn ngăn trước mặt cũng bị hai chân hắn đạp nổ. Tôn Hằng bình tĩnh nghiêng người, run vai tay của hắn như cây roi, đột nhiên hất lên toàn lực đánh vào hai chân đối phương. Một đòn bình thường không có gì lạ này của hắn, ép không khí đè nén lại. Bố, một tiếng vang nhỏ, người kia nhanh chóng cuốn cơ thể lại, rơi vào một cây đại thụ cao hơn 10 mét. Có điều người này rất khác người thường, hai chân của hắn cắm vào thân cây, cơ thể đứng song song với mặt đất, cả người dán vào cây đại thụ này. Tiên thiên cao thủ, người kia khẽ ngẩng đầu, đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm Tôn Hằng. Ngay lúc này, Tôn Hằng mới thấy được tướng mạo của hắn, không thể không hít sâu một hơi. Dáng người của người này thon dài, thể trạng to lớn, khuôn mặt dữ tợn đang sợ, rất khác người thường, bộ lông trên người của hắn tốt hơn người thường rất nhiều. Hai cánh tay của hắn lại giống như hai móng vuốt của thú, móng vuốt sắc bén, thậm chí có thể đỡ lôi vẫn đao. Hơi thở hung tàn và hỗn loạn của hắn có thể sánh ngang với tiên thiên võ đạo cao thủ. Sát thân, Tôn Hằng híp mắt lại, nhíu mày. Nếu như biết tu luyện sát thân sẽ biến thành bộ dáng như vậy thì ta tuyệt đối không tu luyện. Tuy nói như thế, hắn vẫn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ít nhất tướng mạo của người này chỉ thay đổi một chút chứ không như lời đồn, biến thành một con thú. Đương nhiên, chắc là tu vi của đối phương không cao, nên hắn vẫn còn khống chế được sát thân. Người cũng tu luyện sát thân, người kia đang đứng trên cây nhìn quét Tôn Hằng, khóe miệng mang đờ vẽ giễu cợt. Xem ra ngươi cũng không tu luyện tới nơi tới chốn. Cách chương.